Vợ à, em có phải hơi quá đáng rồi không? Lúc trước vì chuyện của Cận Nghị anh đã phải tránh cả ngày trong thư phòng rồi. Hiện tại em đã giao hết cho Thuần Đình vậy mà vẫn làm đến mù mịt đầu óc. Em còn dám hỏi anh định làm gì sao? Nói xong, Trọng Xuất Ngụy đã tức đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Công việc của em với anh không quan hệ nhé. Cô thẳng thắn nói, tốt lắm, xem ra anh chiều cô đến vô pháp vô thiên rồi. Giờ còn dám lớn tiếng với anh nữa chứ. Xem ra em lâu lắm không được giáo huấn rồi. Anh đến gần làm việc bàn. Cô dựa anh và chiếc ghế dựa. Anh muốn làm gì? Nhìn anh chấn kinh, làm cô nói cả lam. Anh muốn làm gì em sẽ biết ngay thôi. Trọng Xuất Ngụy dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm cô. Môi mỏng thuận thế hôn lên môi của cô. Không, Cổ Tinh Nhã đẩy anh ra. Vừa mở miệng phản kháng đã bị anh xâm nhập. Anh thỏa mãn thở dài. Càng tham lam liếm mút. Trời ạ, cô vẫn ngọt ngào như vậy. Cổ Tinh Nhã chìm trong nụ hôn của anh, mê loạn ôm lấy cổ của anh, nhiệt tình hôn lại, làm hai người càng sâu nhập dây dưa. Tiểu Nhã, anh muốn em, anh miệt mài hôn, từ môi kéo dài đến tai, nỉ non lời yêu, nhưng, công việc, Cổ Tinh Nhã phân vân nhìn lên bàn, ôm lấy mặt cô, Trọng Xuất Ngụy lại hôn cô thật sâu, trừng phạt cô không chuyên tâm, hơi cúi người làm hai người càng sát vào nhau hơn, không cần lo. Tay anh bá đạo ôm lấy bầu ngực cô xoa nắn, thổi khí bên tai cô, chọc cô một trận run rẩy. Cổ Tinh Nhã không nói được, nâng người lên dán vào anh, cầu thêm một bước thân mật, ngón tay anh nhanh chóng cởi nút áo cô, mê muội người con gái làm anh bao đêm mong nhớ, vấn cô dựa người vào ghế, nhanh chóng cởi áo cô ra, nhìn nụ hoa hồng thắm đang đứng thẳng, anh tham lam cắn mút một bên. Bên kia không ngừng lấy tay đùa nghịch, Cổ Tinh Nhã ôm chặt lấy anh, run rẩy toàn thân, thậm chí nơi tư mật rất nhanh cảm thấy ẩm ướt, được phản ứng của cô khích lệ, dục vọng anh nhẫn nhịn lâu nay bùng lên dữ dội, hôn cô thật sâu, một tay anh nắm chặt thắt lưng cô, tay kia lần vào trong váy cô, cách lớp quần lót vuốt ve chọc ngoáy, cô không chịu được. Không tự chủ mở rộng hai chân để tay anh có thể hoạt động dễ dàng hơn. Trọng Xuất Ngụy tà mị cười. Không chỉ có hắn chờ mong mà cô cũng thế. Anh nhẹ vạch quần lót cô ra. Đâm ngón tay vào hoa huyệt ấm áp. Nhìn cô thỏa mãn. Anh nhanh chóng cởi quần lót cô ra. Vén cao váy lên cao. Anh đặt hai chân cô mở rộng trên thành ghế. Ngồi xuống nhìn cảnh đẹp vừa hiện ra một cách hài lòng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên nơi tư mật của cô. Môi lưỡi cùng nhau thâm nhập hoa huyệt. Cô không khỏi la lên. Ha ha, thoải mái không? Anh không cho cô hưởng thụ lâu. Nhanh chóng rời đi, thay vào đó là ngón tay anh thâm nhập sâu hơn. Giữa hai cánh hoa nhanh chóng tràn ra mật ngọt. Anh rút tay ra, ngón tay ướt đẫm hoa mật. Anh đưa ngón tay vào miệng cô để cô thưởng thức hương vị của chính mình. Đừng, mặt Cổ Tinh Nhã đỏ ửng, đẩy tay anh ra, còn thẹn thùng sao, cô e lệ phản ứng làm Trọng Xuất Ngụy lại càng muốn cô thần phục mình. Anh phút chốc cúi người, một tay cầm lấy tay cô, tay kia chen vào khu rừng rậm rạp, ngón tay không ngừng trêu đùa hoa hạch nhưng không vào sâu. Người cô như bị điện giật, anh kích thích cô để cô thêm đòi hỏi. Anh lại thay đổi, nhanh chóng dứt khoát đâm vào rút ra. Không, đừng, Ngụy, cô kêu lên, nhưng hai tay bị anh nắm chặt không làm gì được. Chỉ biết uốn cong người đón nhận. Thật sự không cần sao? Hài lòng phản ứng của cô. Trong suốt Ngụy cúi xuống cắn nhẹ nụ hoa rồi lại mút thật mạnh. Để lại dấu ấn trên ngực cô. Cô vong tình rên rỉ, làm dục vọng của anh thêm kiên cứng rắn. Động tác càng nhanh hơn. Không cách nào nhịn nữa. Trọng Xuất Ngụy nhanh chóng kéo khóa quần, giải phóng dục vọng rồi đâm vào thật nhanh. Anh mạnh mẽ đu đưa khiến cô thét chói tai. Đột nhiên, anh kéo cô lên, vòng chân cô ôm lấy thắt lưng anh rồi mới ôm cô đi về phía bàn trà. Mỗi bước đi dục vọng của anh lại đâm vào trong cô càng sâu. Đến nơi, anh để cô xuống, xoay người để cô chống hai tay lên bàn. Từ sau lưng cô anh mãnh liệt tiến vào, bàn tay không ngừng vuốt ve nắn bóp hai đồi tuyết trắng.